cho nên Diệp tự thời không cảm giác cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Có thể liên tục sử dụng, chỉ thấy hắn một lóng tay nghiêng phía trước, 5 cây em ngoại có một chi đội ngũ, mọi người. Ngoặc kép chấm than, ta táo, xa như vậy ngươi đều có thể phát hiện. Tác giả có lời muốn nói, mọi người, khống chế sư, thám báo binh, lá con đều có thể đảm nhiệm ân y như vậy xem ra. Hắn giống như so mặc chim nhỏ hữu dụng nhiều. Lâm vào trầm tư, mặc bác, các ngươi mất đi ta. Hết chương.